Chương 2520 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần đô sẽ đại loạn. Long Phi hoài nghi Huyền Nguyệt Tông xảy ra vấn đề rồi, không phải vậy, thời điểm nào nhảy ra một cái cảnh giới đại thừa cường giả, vẫn là nói, người cường giả này là minh tộc cường giả, là cùng cái kia lão yêu bà đồng thời, nghĩ tới đây Long Phi trong lòng càng là lửa giận ứa ra, nói, nghe đụng vào, va lăn đi hắn. Biến hình kim cương khí tức trên người một bạo, hưng phấn cười lên, nghe tuân mệnh. Liên tục xung kích, đột nhiên nhảy lên thật cao, thân ảnh khổng lồ che kín bầu trời, tầng tầng ép đè xuống. Long Phi đứng biến hình kim cương trên đỉnh đầu nhìn phía dưới Huyền Nguyệt Tông, bỗng nhiên Long Phi ánh mắt căng thẳng, ghê quế thúc thúc. CMN. Phanh lại. Nhanh phanh lại. Mau mau nhanh, biến hình kim cương sững sờ, khẩn cấp nói, ê lão đại, này, không thắng được à. Chợt Long Phi khẽ động, bóng người hạ xuống, một tay kề sát ở biến hình kim cương trên đầu, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Biến hình kim cương cũng nhân cơ hội đột nhiên chìm xuống rơi trên mặt đất, sức mạnh bừa bãi tàn phá, chu vi tiếng rít dường như lôi bạo thanh âm, để cho ta định. Long Phi trên người sức mạnh một dũng, lật lăn ra đây, hình thành một đạo sức mạnh khổng lồ bình phong, này lớp bình phong đem biến hình kim cương cho ngăn trở, bất quá biến hình kim cương vừa nãy bạo phát sức mạnh thực sự là quá mạnh mẽ, trong nháy mắt căn bản dừng không được đến, tứ chi cắm vào dưới nền đất, mặt đất bùn đất lăn lộn, này tình cảnh dị thường chấn động, Huyền Nguyệt Tông những người kia đều xem há hốc mồm, kia ai vậy? Ai như thế lớn sức mạnh? CMN. Như thế lớn gia hỏa đều cho chặn lại rồi, quá dũng mãnh chứ. Wow. Trâu bò, ta ca. Huyền Nguyệt Tông đệ tử nghị luận sôi nổi bị hình ảnh trước mắt cho chấn động rồi, Quế Thanh Sơn cũng là sững sờ chốc lát sau khi biến hình kim cương rốt cục sát ở, mà Long Phi cũng vừa tốt đứng Huyền Nguyệt Tông sơn môn miệng, Quế Thanh Sơn nhìn Long Phi, trong mắt tránh ra một ít tinh mang, khí tức trên người lập tức vừa thu lại, hưng phấn nói. Ê Long Phi, ngươi có thể coi là trở về. Long Phi. Là Long Phi trưởng lão. Long Phi trưởng lão trở về rồi. Là Long Phi trưởng lão trở về rồi. Trong nháy mắt, mọi người trở nên hưng phấn, tất cả đều chạy tới, lập tức cầm Long Phi vây. Long Phi tại bọn họ trong lòng địa vị quá cao, nếu như không phải Long Phi luyện chế những đan dược kia, bọn họ tu vị phỏng chừng nửa bước chưa tiến vào. Long Phi chính là bọn họ ân nhân, Long Phi không nghĩ tới mình như thế được hoan nghênh. Này cùng 3 tháng trước khắp nơi bị người cười nhạo, khắp nơi bị người khinh bỉ tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Trong lúc nhất thời không có thích ứng lại đây, Long Phi. Cười cười nói, "Ê các ngươi đây là..." Quế Thanh Sơn nói, "Ê chúng ta bởi vì yêu thú tập kích Huyền Nguyệt Tông, không nghĩ tới là ngươi trở về, ngươi con này yêu thú. Thật giống cùng 3 tháng trước cũng không giống nhau à." Biến hình kim cương ở Huyền Nguyệt Tông từng xuất hiện, khắc sâu ấn tượng, nhưng là, lần này... Biến hình kim cương trên người áo giáp vì là màu hoàng kim, hơn nữa mọc ra hai cái đầu, khí tức trên người càng thêm chất phát, so với 3 tháng trước cường quá hơn nhiều, Long Phi nói, để nó trở nên mạnh mẽ một chút nhỏ. Quế Thanh Sơn hơi sững sờ, nói, để trở nên mạnh mẽ một chút. Dựa vào. Quế Thanh Sơn đều muốn mắng mẹ, nói, thì hắn mới bắt đầu bất quá là cấp 9 đại yêu thú, hiện tại là cái gì đẳng cấp, ngươi biết vừa nãy ta đang suy nghĩ cái gì sao? Ta đang nhớ ta có thể bảo vệ Huyền Nguyệt Tông mấy người. Cấp bậc của hắn ít nhất thiên giai chứ. 3 tháng. Từ cấp 9 yêu thú đột phá tới thiên giai yêu thú, cái này gọi là một chút. Hơn nữa. Quế Thanh Sơn vây quanh Long Phi quay một vòng, trong mắt căng thẳng, cơ thể hơi run rẩy một thoáng, cả người trở nên cực kỳ hưng phấn, nói, y hảo tiểu tử, cảnh giới đại thừa. Ha ha ha, y ngươi nói, ngươi đến cùng ăn cái gì? Vẫn là nói ngươi gặp phải thần tiên hay sao? 3 tháng đột phá tới cảnh giới đại thừa, này e sợ nói ra đều không ai tin tưởng. Ha ha ha, Quế Thanh Sơn lớn tiếng cười lên, rất hưng phấn, rất kích động, chu vi những kia Huyền Nguyệt Tông đệ tử càng là một mặt mộng bức, cảnh giới đại thừa cao cao không thể với tới, nhưng là Long Phi chỉ dùng 3 tháng liền phá tan, đây là mạnh biết bao. Ở những này Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong lòng lại một lần nhiệt huyết sôi trào lên, Long Phi khoát tay một cái nói, kể trước tiên không nói những này, tiểu điệp bọn họ đây. Đi tới Thiên Tông Yến sao? Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, nói, e 6 ngày trước liền đi tới, chúng ta đợi ngươi nửa tháng, chậm chạp không gặp ngươi trở về, mọi người đều cho rằng ngươi sẽ không trở về. Ở tình huống kia, thật sự có thể sẽ không trở về e 6 ngày trước. Long Phi sửng sốt một chút, nói thầm một tiếng, đi vào lúc ấy ta vừa vặn lại ma tộc. Quế Thanh Sơn nói, ơ ngươi ở cái gì địa phương? Long Phi nói, e không trọng yếu. Đúng rồi, Dịch Hữu Dung đây. Quế Thanh Sơn mi tâm quấn rồi một thoáng, nói, ê nàng cũng đi tới. Đều đi tới. Hơn nữa. Hơn nữa, thì Quế Thanh Sơn nhìn Long Phi, thật muốn nói chuyện, nhưng là... Long Phi đã xoay người đối với biến hình Kim Cương nói, ê Kim Cương, lên cho ta đến. Biến hình Kim Cương sững sờ, nói, ê lão đại, không phải tới đây sao? Long Phi nói, ê mục tiêu, thần đô. Biến hình Kim Cương lập tức trở nên hưng phấn, ê muốn đi thần đô. Khà khà. Ta yêu thích. Đã sớm nghe nói thần đô là nhân loại thế giới phồn hoa nhất địa phương, sớm muốn đi nhìn, đến cùng là cái gì hình dáng địa phương, ta nghe nói thần đô phía dưới chính là hoàng gia Long Mạch. Lão đại, phía trên thế giới này thật sự có Long sao? Long Phi đứng biến hình Kim Cương trên người, nhìn Quế Thanh Sơn nói, ê Quế thúc thúc, ta đi trước rồi. Tiếng nói vừa dứt y ầm. Biến hình Kim Cương cũng là vụt lên từ mặt đất, ngược lại chính là ngàn mét ở ngoài, Quế Thanh Sơn còn đến không kịp nói. Mấy hơi thở trong lúc đó, Long Phi liền biến mất ở trong rừng núi, để ngươi không ở dự thi danh sách ở trong, Long Phi. Ngươi không ở EEI. Sao vậy sẽ như vậy đây? Quế Thanh Sơn tần tần thở dài một hơi, ngày ban đầu ta thì không nên nghe hắn. Hiện tại được rồi. Không được. Lấy hắn tu vi bây giờ, hơn nữa tính tình của hắn, e sợ. Thiên Tông tiệc rượu bị hắn cho làm lật, nếu là như vậy, e sợ toàn bộ thần đô đều sẽ đại loạn, Triệu gia nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ tới đây, Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, thầm nói, nghe quản không được nhiều. Long Phi không xuất hiện cũng còn tốt, hắn này vừa xuất hiện. Quế Thanh Sơn đừng mơ tới nữa, thần đô tất loạn, lần này đi tham gia Thiên Tông yến người đều gặp nguy hiểm, hơn nữa, Huyền Nguyệt Tông cũng sẽ gặp nguy hiểm, bất quá đây đối với hắn mà nói là một cơ hội, này thời gian mười mấy năm hắn đều đang cố gắng, liền vì là chờ đợi ngày này. Nếu như thần đô thật sự đại loạn lên, vậy thì là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngược lại, Quế Thanh Sơn nhìn một tên trưởng lão, nói, kể ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, ta không ở tháng ngày ngươi đến chủ trì Huyền Nguyệt Tông hàng ngày. Không chờ này tên trưởng lão đáp ứng, Quế Thanh Sơn bóng mờ hơi động, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, hắn cũng phải chuẩn bị, cơ hội lần này. Vì tiểu điệp, vì chết đi tướng sĩ, vì Ngụy gia, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua.